Bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mái đào nở vàng bên nương, năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi đây, bên mái tranh trong ánh trăng chờ trời sáng, đỏ hạnh hay những đôi mã đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng bừng xuân, bầy tre thơ ngày chờ mong anh trai sẽ đem về cho ta áo mới. Ba ngày xuân đi khoe sắc riêng, con biết bây giờ mẹ chờ em trông. Nhưng nếu con về bạn bè thương mơ, bao lá trái cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Mẹ thương.